mai rạng rỡ, tiết thu vừa sang trước sân đầy nắng, không gian mênh mang đóa hoa hồng thắm tươi chào đón. Đâu đây heo may gió du ngàn cây, lá thu từng chiếc rơi đầy. Mấy thu lang thang tiếng chim rộn vang, ánh dương người sáng, đôi ta hân hoan chứa tràn niềm thương bước trên đồi vắng. Thông reo vi vu khúc ca tình thu dắt ta vào cõi mơ hồ. Đôi ta yêu nhau thiên tha đậm sâu, sắc son tươi màu. Đôi khi hai ta ước mơ về nơi rất xa thơ mộng, nơi đây bên nhau ngắm trăng và soi bóng trên mặt hồ, quên đi lo âu thế sự sầu. Bao nhiêu năm qua mỗi khi mùa thu sắc hương lại đến, nghe dư âm xưa khắc ghi vào tim giữa khung trời tím. Thu ơi kỷ niệm đầy vơi vẫn vang vọng mãi trong vang vọng mãi trong.